Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, chương 603, Bắc Hoang Huyền Vũ vực. Vương giáo chủ thật là hài hước khôi hài. Chỉ là, thiên đế nơi đó, vương giáo chủ bằng vào tự thân tu vi cũng không sợ. Nhưng chúng ta, Đông Hoàng cau mày, đầy mặt vẻ làm khó. Bộ dáng kia, đơn giản liền là tại tranh thủ vương khai đồng tình. Đường đường Đông Hoàng, cũng sẽ làm ra chuyện thế này. Không chỉ có vương khai im lặng, liền ngay cả người trong cuộc Đông Hoàng, đều là bất đắc dĩ dắt. Bản giáo chủ lại nói một lần cuối cùng, hướng thiên đế bẩm báo sự tình. Không cần đi làm, người như sợ nàng giết ngươi. Vậy bản giáo chủ hiện tại thay mặt nàng giết ngươi. Vương khai đong đưa quạt xếp, đầy mặt không kiên nhẫn nói ra. Bá, lời vừa nói ra, Đông Hoàng lập tức sắc mặt trầm xuống. Trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Cảm thấy, lại đều là phẫn nộ sát cơ. Lại một lần nữa cảm nhận được như thế nào tu vi yếu tiểu bất đắc dĩ. Vương khai, ngươi ta ân oán, vì sao muốn liên lụy phụ hoàng? Nếu là ngươi đối ta có oán, đại khái có thể tướng ta chém giết ở đây, chớ có liên lụy toàn bộ Đông Hoàng đình. Đông Phương Tử Yên xoay người lại, đưa tay hung hăng vuốt một cái khóe mắt nước mắt, liên lụy toàn bộ Đông Hoàng đình. Vương khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói, Đông Hoàng tiểu lão nhân có hay không giết ta chi tâm? Hắn trong lòng mình rõ ràng, mà ngươi, đối ta sát ý càng thêm rõ ràng. Đã vốn là địch, bản giáo chủ vì sao muốn bận tâm các ngươi? Ngươi là đang cấp bản giáo chủ giảng chê cười sao? Ngươi, ngươi cũng đã biết như thế cách làm, sẽ liên lụy Đông Hoàng đình toàn bộ diệt vong. Đông Phương Tử Yên nổi giận nói. Bá, bỗng nhiên, chỉ gặp vương khai ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Trong đó lóe ra lạnh lẽo hàn quang nhìn về phía nàng. Hờ hững không thôi nói ra. Cái kia ngươi cũng đã biết. Bản giáo chủ như lơ là. Trong nhà lão gia tử. Thấy có thương tâm giường nào sao? Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Một người thương tâm. Liền có thể đổi Đông Hoàng đình mấy vạn người diệt vong sao? Đông Phương Tử Yên gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà bác bỏ đường. Lạch cạch. Vương khai lật tay tướng quạt xếp đối hợp lại. Thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Có thể, giá trị, rất đáng, như lão gia tử thống khổ. Bản giáo chủ liền sẽ tướng để hắn thống khổ người càng thêm thống khổ. Đừng nói chỉ là mấy vạn người. Cho dù mấy trăm ngàn, mấy triệu, mấy chục triệu, bản giáo chủ cũng sẽ không tiếc. TT, nghe thấy lời ấy. Đông Phương Tử Yên hít một hơi thật sâu hơi lạnh, ánh mắt càng chán ghét chừng mắt Vương Khai, hoàn toàn tướng Vương Khai trở thành chính cống không biết chuyện ma đầu. Nhưng mà, theo Đông Hoàng, Vương Khai như thế cách làm, không có cái gì không đúng, vì thủ hộ mình tại ý đồ vật, sinh thêm nhiều mệnh, cũng không đáng giá nhắc tới. Đổi lại Đông Hoàng, đồng dạng làm được, nhanh chóng lên đường tiến về Bắc Hoang đi. Phía trước dẫn đường, lại bút tích, hừ, vương khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh lùng khẽ nói. Bá, Đông Hoàng thấy thế cảm thấy bất đắc dĩ vạn phần, chỉ có thể xa xa quan sát thiên đế chí tôn thành phương hướng. Cuối cùng dưới đáy lòng hóa thành một sợi lo lắng thở dài. Vương giáo chủ, mời, chúng ta toàn lực đạp không mà đi, 7 ngày liền có thể đến. Đông Hoàng vạn phần bất đắc dĩ nói ra, vừa mới nói xong, chính là lật tay nắm lấy Đông Phương Tử Yên bả vai. Lập tức hóa thành một đạo lưu quang xuyên thấu hư không mà đi. Vương Khai thấy thế nhún vai, bước chân chỉ vào ở giữa, không nhanh không chậm đi theo phía sau. Đông Hoàng tu vi có thể đạt tới nửa bước chí tôn. Nhưng Đông Phương Tử Yên cũng có chút yếu đi, mới là chỉ là nhân tôn mà thôi. Muốn phải nhanh một chút đến, cũng chỉ có mang theo nàng. Sau 7 ngày, Bắc Hoang, Huyền Vũ vực, Bắc Hoang tại Bát Hoang bên trong tương đối đặc biệt. Ở chỗ này, không có bất kỳ người nào tồn tại, cũng không có yêu tu các loại tu sĩ tồn tại. Tồn tại 8 Bắc Hoang bên trong, chỉ có Huyền Vũ nhất tộc, khắp nơi có thể thấy được cự đại ô quy, nhỏ nhất, đều có thể so với nửa cái phòng ốc mà Huyền Vũ vực bên trong, ngoại trừ nước sông, chính là sơn phong, cũng không có kiến trúc tồn tại. Phóng tầm mắt nhìn tới, Liêu không có người ở. Vương giáo chủ, chúng ta còn có 2 ngày lộ trình, liền có thể đến Huyền Vũ dưới núi. Chỉ bất quá, muốn đi vào Huyền Vũ núi, cũng không phải là chuyện dễ. Còn cần có Huyền Vũ tộc cường giả dẫn đường mới có thể. Đông Hoàng trầm giọng nói ra, như thế nhắc nhở, cũng là e sợ cho Vương Khai lỗ mãng trực tiếp đánh lên Huyền Vũ núi. Dù sao, có Thiên Tôn phủ sự tình về sau, Đông Hoàng xem như minh bạch Vương Khai tính tình, còn có 2 ngày, quá chậm, Tử Yên tiểu nương bì, người chuyện tu luyện cần khắc khổ một chút, như bản giáo chủ như vậy, thường xuyên kinh lịch sinh tử chém giết, sinh tử tôi luyện, thời thời khắc khắc đều tại kiên nhẫn cảm ngộ thiên đạo, chịu đựng cái kia tịch mịch nỗi khổ. Chính vì vậy, bản giáo chủ mới phải đứng ở bát hoang đỉnh phong nha. Tiểu nương bì, người học tập lấy một chút a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Đáng chết, đáng chết. Đông Phương Tử Yên nghe vậy đôi mắt đẹp nộ trừng. Lại không cách nào phản bác. Dù sao, chính bởi vì chính mình tu vi không đủ, mới đưa đến đi đường chậm lại. Bây giờ bị nói, chỉ có thể gấp cắn chặt 2 hàm răng trắng ngà nhẫn nại lấy. Bá, lập tức, tại Đông Phương Tử Yên hoảng sợ ánh mắt bên trong, chỉ gặp Vương Khai đột nhiên hướng nàng đi tới, lật tay ở giữa, liền đem nàng cho thu nhập thông thiên tháp bên trong. Đối với cái này, Đông Phương Tử Yên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Lại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Vương giáo chủ, Tử Yên nàng, Đông Hoàng gặp ánh mắt trầm xuống. Vẻ tức giận cùng băng lãnh sát ý càng mãnh liệt. Rất có liều chết một trận chiến tư thế. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái. Khoát tay áo nói ra, không cần lo lắng. Bản giáo chủ chỉ là đưa nàng tạm thời thu nhập thông thiên tháp bên trong. Đợi đến địa điểm, tự sẽ đưa nàng phóng xuất. Thông thiên tháp, lời vừa nói ra, lập tức nghe Đông Hoàng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không tự kìm hãm được nhìn về phía Vương Khai trên lỗ tai kim sắc tiểu tháp. Sớm tại Đông Hoàng thời điểm, liền đã biết Vương Khai người mang thông thiên tháp. Lại không nghĩ rằng, hắn lại có thể như thế tùy ý vận dụng thông thiên tháp. Xem ra Vương Khai là thông thiên truyền nhân sự tình, đã vạn phần vô cùng xác thực. Đông Hoàng âm thầm suy nghĩ. Phanh, bỗng nhiên, Vương Khai vung lên bàn tay. Chính là quất cái kia Đông Hoàng giữa không trung lộn mèo. Đừng vụng trộm chơi tiểu tâm tư. Bản giáo chủ không giết ngươi, đó là bởi vì ngươi còn hữu dụng. Nếu là chọc giận bản giáo chủ, như vậy ngươi có thể đi gặp Diêm Vương. Ân, nói không chừng còn có thể nhìn thấy ta cái kia đồ tôn thiên quỷ trí tôn đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến bát phẩm thiên tôn cảnh. Khụ khụ. Đông Hoàng đưa tay vuốt một cái khóe miệng vết máu. Sắc mặt tái nhợt đến cực điểm nhìn xem Vương Khai. Tức giận mãnh liệt, không cách nào lại che giấu. Cho dù nội tâm không muốn trêu chọc Vương Khai, nhưng cảm xúc bên trên lại là khó mà đem khống. Thân là Đông Hoàng bá chủ, quen thuộc cao cao tại thượng, khi nào nhận qua như thế ngay cả mắng đái đả đối đãi. Đừng bày ngươi cái kia mặt thối. Nhanh chóng ở phía trước dẫn đường, lại để cho bản giáo chủ trông thấy ngươi cái kia cá chết mặt. Vậy ngươi mặt, có thể bỏ. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút xem thường khẽ nói. Đối với hết thảy làm tự thân có nguy cơ nguyên tố tồn tại, Vương Khai từ trước đến nay đều không sẽ cho hắn nửa phần sắc mặt tốt. Hôm qua trong đám có cái ngốc ích quản lý, tướng người cho hết đá, tại hạ cảm thấy vạn phần thật có lỗi. Vì thế, tướng nhân viên quản lý toàn bộ triệt bỏ. Về sau, sẽ không lại tùy ý cho quản lý. Mời các vị đạo hữu một lần nữa thêm bày. Nói thoải mái đi,